Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269: Thanh danh tầm quan trọng. Một tháng trước, trên mạng rất nhiều người đối với Hứa Triết đánh giá vẫn là khen chê không đồng nhất. Có người khích lệ, có người tại đen. Nhưng bây giờ, 90% trở lên người đối Hứa Triết cảm nhận đều là phi thường không tệ. Thậm chí cái tỷ lệ này còn muốn cao hơn. Vì cái gì có người sẽ có thù dầu tâm lý? Trừ mỗi cá nhân cũng có được lòng ghen tị bên ngoài. Lớn nhất nguyên nhân chính là có chút người giàu có không tự tôn, không tự ái. Làm giàu thì thường không có nhân đức. Rất nhiều người đối người giàu có không có hảo cảm. Không phải là bởi vì đối phương tiền so đối phương nhiều, mà là cho rằng đối phương năng lực cùng hắn vốn có đồ vật không phù hợp. Bất kỳ quốc gia nào, bất luận cái gì địa phương, cũng có một ít tùy tiện con nhà giàu. Mặc dù những người này ở đây tổng số bên trong chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ, nhưng chỉ cần xuất hiện như nhau, liền có thể nhường rất nhiều người bình thường đối cái quần thể này sinh ra rất kém cỏi ấn tượng. Tại tăng thêm một chút tin tức truyền thông đưa đẩy trợ tuôn, nhường rất nhiều người đối cái quần thể này sinh ra rất đại để sơ. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm vẫn là một chút văn học, truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Bởi vì kịch bản cần mà sáng tạo một ít nhân vật phản diện, nhân vật sẽ để cho mọi người ấn tượng càng thêm khắc sâu. Rất nhiều người vòng xã giao bên trong không có con nhà giàu cùng một chút thành công giới kinh doanh nhân sĩ, nhưng theo một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong lại thấy qua loại này hình tượng. Bởi vì không có một cái nào chân thực ví dụ có thể tham khảo, rất dễ dàng đem giả lập hình tượng thay vào đi vào. Cho nên nẹp có tiền, tại rất nhiều người ấn tượng ở trong không phải là không có người tốt, mà là người tốt số lượng chiếm cứ tỷ lệ tương đối nhỏ. Bây giờ tại mọi người trong lòng, Hứa Triết chính là kia một phần nhỏ kẻ có tiền bên trong người tốt. Cùng thường ngày tại mọi người trong ấn tượng loại kia cái biết rõ nháo sự, tán gái, đua xe, khoe của con nhà giàu khác biệt. Thậm chí so sánh với bọn họ, Hứa Triết đơn giản quá hoàn mỹ. Theo Hứa Triết trúng thưởng đến bây giờ, trên mạng cơ bản không có hắn mặt trái tin tức. Dù sao bất luận cái gì truyền thông nói chuyện cũng phải nói chứng cứ. Cho dù là suy đoán, cũng không thể ác ý vi phạm sự thật. Hứa Triết trên thân xác thực không có cái gì hắc điểm. Tán gái cái này, mặc dù trước đây Hứa Triết cho Tô Tử Thiến thổ lộ sự tình, đã từng cũng lửa qua một trận, nhưng đó căn bản không thể nói cái gì. Tựa như Hứa Triết nói câu nói kia, cho bạn gái tiêu ít tiền làm sao? Ta có chục tỷ giá trị bản thân, dù chỉ là vài ước thân gia, cho bạn gái thổ lộ tốn 180 vạn rất khó tiếp nhận. Dù sao cũng là chính Hứa Triết tiền, hắn xài như thế nào đều là việc của mình. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi là truy cầu nữ hài tử, thậm chí sẽ chính tiêu phí mấy tháng tiền lương đưa cho đối phương một cái Apple điện thoại. So sánh với bọn họ, Hứa Triết xem như dùng tiền rất có quy hoạch người. Tối thiểu nhất Hứa Triết dùng tiền tuyệt đối tại hắn trong giới hạn chịu đựng, đua xe hoặc là nháo sự loại hình sự tình, hơn cùng Hứa Triết dựng không lên quan hệ. Người ta Hứa Triết mua mấy ngàn vạn xe thể thao, cũng không gặp trên mạng ai tuôn ra Hứa Triết đua xe sự tình. Nói rõ người ta chỉ là ưa thích mà không phải là tìm kích thích. Bất quá mọi người không biết rõ là Hứa Triết mua Koenigsegg còn tại điều khiển tinh vi bên trong. Chí ít tầm muốn một đoạn thời gian khả năng vận chuyển đến quốc nội. Dù sao tư nhân đặt trước chế bản, cần tiêu phí thời gian cùng tinh lực rất nhiều. Không phải mua lập tức liền có thể mở bên trên. Hứa Triết không phải thứ một ngày lừa. Hắn 3 tháng trước trúng thưởng thời điểm liền bắt đầu lừa. Nhưng trải qua 3 tháng này hiểu, mọi người mới đối với Hứa Triết có càng thêm rõ ràng nhận biết. đây là một cái có vận khí, có năng lực, làm việc thành thục mà lại có ái tâm cùng ôm ấp tình cảm một người trẻ tuổi. Dạng này ngươi làm sao đen hắn? Ngươi lấy cái gì lý do đến đen hắn? Huống chi Hứa Chiết thành công, rất có truyền kỳ tính. Không phải nói ngươi nhất định phải thỏa mãn cái dạng gì tình huống. Đến cỡ nào cường đại năng lực cá nhân khả năng đi đến một bước này. Rất nhiều trong lòng người cũng nghĩ đến. Nếu là ngày nào tự mình giống như Hứa Chiết bỗng nhiên trúng thưởng, lại làm như thế nào đầu tư vốn, làm thế nào sự nghiệp? Có thể hay không giống như Hứa Chiết cũng làm một chút từ thiện? Đến chính thời điểm bỏ được sao? Bởi vì Hứa Chiết nguyên nhân, có hay không trước kia xưa nay không mua xổ số người hiện tại bắt đầu mua xổ số. Mọi người không rõ ràng, nhưng là Hứa Chiết đối với mọi người ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Những này, mặc dù có Hứa Chiết tận lực ý nghĩ ở bên trong, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là Hứa Chiết thành tâm muốn làm sự tình. Hắn tính chất chính là như vậy. Hắn cả một đời đều là dạng này, cho dù là trước khi trùng sinh khá là nghèo thời điểm, hắn đối với tiền vàng cũng không có quá mức để ý. Không có cảm thấy đó là cái cỡ nào đồ tốt, trừ nhất định phải mua phòng ốc áp lực bên ngoài. Tại bình thường sinh hoạt chi tiêu bên trong, Hứa Chiết có tiền cùng không có tiền cũng không có gì khác biệt. Cũng tỉ như hiện tại, lấy Hứa Chiết tài lực, cho dù là chuyên môn xin cao cấp đầu bếp chuẩn bị cho mình 3 bữa cơm, uống vào đỉnh cấp rượu đỏ, hắn tài sản cũng đầy đủ chèo chống hắn chi tiêu. Hắn cũng không có bởi vì có tiền mà nhường bình thường thói quen sinh hoạt phát sinh long trời lở đất cải biến. Cái này trong phòng ăn 8 khối tiền một phần thịt kho tàu, hắn ăn cũng cảm giác thơm nước ngon miệng. Có nhiều thứ mặt ngoài nhìn thấy cũng không nhất định là chân tướng. Người chỗ giải được nào đó cá nhân cũng không nhất định là hắn diện mục chân thật. Cũng ngụy trang nhất thời, nhưng lại khó mà ngụy trang một thế. Theo Hứa Chiết, hắn cách làm không phải vì thế nào, mà là mình muốn làm như vậy. Bất kể về sau phát triển như thế nào, nhưng tối thiểu hiện tại, chân chính hiểu qua Hứa Chiết cái này cá nhân, cũng đối với hắn ôm lấy tương đối tốt cảm nhận. Đây là phi thường hiếm thấy đáng ngưỡng mộ sự tình. Loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật, cũng không thể mang đến cái gì tính thực chất lợi ích, nhưng là tiềm ẩn lại có thể mang đến vô số chỗ tốt. Cũng tỉ như hiện tại, đồng dạng sản phẩm đều là dùng để xã giao liên lạc phần mềm. Phát hiện WeChat, những người này đại bộ phận cũng nguyện ý lựa chọn dùng WeChat, mà không phải khấu trừ. Vì cái gì? Tiểu mã ca thanh danh bất hảo. Chơi game người trẻ tuổi cũng biết rõ. Chim cánh cụt game ở trong thường xuyên có người đánh lấy tiểu mã ca danh tự mắng. Mặc dù game chủ hoạch không phải tiểu mã ca, hắn chỉ là trưởng quản đại phương hướng tổng giám đốc. Nhưng mọi người vì sao lại mắng hắn? Bởi vì hắn tự thân ngay tại trình độ nhất định đại biểu chim cánh cụt. Hắn thanh danh, liền đại biểu cho chim cánh cụt thanh danh. Mà chim cánh cụt thanh danh như thế nào, liền đại biểu cho hắn thanh danh như thế nào. Chim cánh cụt hố tiền, chính là hắn hố mọi người tiền, cho nên khẳng định mắng hắn. Tỉ như chim cánh cụt khai phát ra một cái game mới về sau, mọi người biết rõ đây là chim cánh cụt game, khả năng rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn chơi. Bởi vì bọn hắn biết rõ chim cánh cụt nước tiểu tính như thế nào. Bọn hắn không nguyện ý lãng phí tự mình tinh lực. Đây chính là thanh danh tầm quan trọng. Người thanh danh tốt, người khác trong lòng vô ý thức liền sẽ cho ngươi thêm điểm. Trái lại cũng thế. Mà bây giờ, Hứa Chiết thanh danh càng phát ra nhận khen ngợi. Đối với hắn hậu kỳ sự nghiệp phát triển, đi có phi thường cường đại trợ lực tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.